Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1142, hắn thế mà cũng đi ra. Làm Uyên thần niệm phân thân bị Diệp Hiên chém giết về sau. Bốn phía bình tĩnh lại, Diệp Hiên theo trong hư không chậm rãi mà xuống, rơi vào mặt đất, bốn phía Tần Dật bọn người. Lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, từng cái ánh mắt phức tạp hướng phía Diệp Hiên đi đến. Thấy được cuộc chiến đấu này về sau, mấy người bọn hắn tâm cao khí ngạo đế tử, thật đều bị đả kích. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng, theo Diệp Hiên so với, vẻn vẹn cũng liền kém một bậc mà thôi. Nhưng bây giờ xem ra, cái này há lại chỉ có từng đó là một bậc. Nhất định chính là một trời một vực. Đổi lại là bọn hắn, đừng nói là chém giết Uyên thần niệm phân thân, coi như miễn cưỡng cùng Uyên đối đầu mấy chiêu, đoán chừng cũng làm không được. Nếu không, mấy người bọn họ cũng không biết bị Uyên khí tức cứ như vậy dễ dàng đánh bay. Ta Tần Dật thuở nhỏ thiên tư bất phàm, đổi trói lại vô địch chinh phục hệ thống, trời sinh chủ giác mô bản, há có thể lạc hậu người khác. Trong mọi người, dã tâm lớn nhất Tần Dật trước hết trong lòng phát ra lời thề của mình. Ngay sau đó, Mộng Cửu Ca cùng Lạc Quân Nhan hai người cũng là âm thầm nghĩ tới, nếu là chênh lệch quá lớn, về sau chúng ta chỉ sợ cũng không tư cách tại Diệp Hiên huynh trước mặt xưng huynh gọi đệ. Tâm niệm chớp động ở giữa, hai người liếc nhau, lắc đầu cười khổ. Tăng thực lực lên, đối bọn hắn mà nói, cấp bách, chỉ có Lý Lạc Dương, lại là thần sắc bình tĩnh, ta Thiên Cơ Các từ trước đến nay cũng sẽ không là nhân vật chính. Chỉ bất quá, nếu là theo Diệp Hiên huynh chênh lệch quá lớn, đến lúc đó không khỏi bị Diệp Hiên huynh khinh thường, xem ra ta cũng nên trở lại Thiên Cơ Các một chuyến. Là thời điểm tiếp nhận Thiên Cơ chi đạo truyền thừa. Thầm nghĩ lấy, Lý Lạc Dương đã quyết định, chờ đợi Thái Cổ Phượng tộc sự tình giải quyết xong về sau. Trở về Thiên Cơ Các, tiếp nhận Thiên Cơ chi đạo truyền thừa, chỉ cần hắn có thể thuận lợi bị Thiên Cơ chi đạo tán thành, là hắn có thể lập tức chứng đạo đế cảnh, đến lúc đó so với Diệp Hiên đến, chênh lệch cũng không có lớn như vậy. Hoàng Thiên Diệp lại là một bộ thái độ thờ ơ. Hắn cùng Diệp Hiên cũng vừa là thầy vừa là bạn, từ vừa mới bắt đầu là hắn biết chính mình so ra kém Diệp Hiên, vì vậy trong lòng không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Vừa mới gia nhập đám người nhóm đồi cây dâu, tò mò nhìn chằm chằm Diệp Hiên đánh giá vài lần. Hắn cùng Diệp Hiên đi đường hoàn toàn khác nhau, chiến đấu cũng không phải là hắn đệ nhất lựa chọn, chú tạo xuất thần binh mới là hắn lớn nhất tâm nguyện. Vì vậy, tâm hắn xuống cũng không có bất kỳ ý tưởng gì, ngược lại càng kiên định đi theo Diệp Hiên suy nghĩ. Tiểu bằng hữu quả thực để cho bản đế lau mắt mà nhìn a. Lúc này, Sở Văn Hiên âm thanh vang lên, đồng thời, hắn cũng từ không trung trong nháy mắt rơi xuống. Chúng ta vũ tu, đi chi đạo, đơn giản nghịch thiên mà lên thôi. Nếu ngay cả Uyên cái này hoang cổ đế tôn cũng không làm gì được, ta Diệp Hiên lại như thế nào có tư cách đi nhúng chàm vạn giới. Diệp Hiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, trong ánh mắt trống rỗng thần sắc, giống như thủy triều lui xuống. Mấy người trong lúc nói chuyện, trong hư không lại đột ngột truyền đến một tiếng gần như biến ảo khôn lường vậy âm thanh, ngang dọc là đủ. Không cần bất bại, ha ha ha, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Âm thanh mờ mịt hư vô, như có như không, làm cho không người nào có thể xác định thanh âm này rốt cuộc có phải hay không thật tồn tại. Tần Dật bọn người sau khi nghe được, tuy nhiên kinh ngạc, nhưng ngược lại cũng không có phản ứng đặc biệt. Nhưng mà Sở Văn Hiên lại là sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Trong miệng tự lẩm bẩm, hắn thế mà cũng đi ra. Cũng thế, ngay cả chúng ta đều có thể hàng lâm vạn giới. hắn lại như thế nào sẽ không? Là ta nghĩ như rồi. Diệp Hiên dương mắt nhìn Sở Văn Hiên liếc mắt. Cái này Lăng Thịnh Luân thế mà có lớn như vậy uy danh. Đến mức liền Mặc Đế bực này nhân vật đều đối hắn kiêng dè không thôi. Đối với Lăng Thịnh Luân, Diệp Hiên tuy nhiên hơi có hiểu rõ, nhưng phần lớn cũng chỉ là thông qua ban đầu Thái Cổ Phật Quốc hình ảnh mà hiểu được, còn dư lại chính là một chút đứt quãng nghe đồn. Vì vậy hắn trên thực tế đối với Lăng Thịnh Luân thật sự hiểu rõ không nhiều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.